Chương 18, cường hóa thuốc. Mỹ thực một con đường người đến người đi, ngư long hỗn tạp, vê đút cờ hoàn cảnh vô cùng ác liệt, xú khí huân thiên Lý Diệu bóp mũi lại, mở ra một ngồi cầu phòng riêng, quả nhiên ở phòng riêng sau cửa lớn, phát hiện lít nha lít nhít mở y chu cờ cái tin tức ngươi cô còn sao, ngươi khát vọng sao, dài lâu buổi tối có hay không gối đơn khó ngủ mau nhanh liên hệ Linh Hạc đưa thư dạy số 3877134, ma môn yêu nữ, Phật tông thánh nữ. Xinh đẹp nữ kiếm tu hơn 10 vị giai nhân tùy ngươi chọn tuyển, đêm trường. Không khó hơn nữa ngao chuyên thụ các loại hai tay xa hoa phi toa xe, xe hướng nhất lưu, thụ giới rẻ tiền, tuyệt không sự cố xe. Linh Hạc đưa thư dạy số 893764773-4982, hơn 100 tên xuất ngũ bộ đội đặc chủng, hơn 10 tên luyện khí kỳ người tu chân, chuyên môn giúp ngươi giải quyết bất kỳ phiền phức hai chữ là dùng hồng bút viết. Mặt sau cha lại vẽ ra một đầu lâu, làm như có thật Lý Diệu đọc nhanh như gió, một đường tìm tòi, rất nhanh tìm tơ ý chính mình tin tức cần chuyên cung. Các loại cường hóa thuốc, gia ca tiện nghi, hiệu lực ổn định, tác dụng phụ tiểu, quét hình linh phủ kiểm tra tưởng tỉnh cái tin này mặt sau, ấn một do chỉ bạc tạo thành, phiền phức huyền ảo, rắc rối phức tạp linh phủ Lý Diệu từ trong túi tiền lấy ra một đài loa y nho bên người tinh não, khởi động quét hình công năng, một lam quang đảo qua linh phủ. Tinh não ma nở a nhờ sa nở dê chung nhảy ra một mặt GIEI, nhưng là phù mâu thành bản địa trong diễn đàn, tự do giao lưu khu một cái thiệp cái này. Trong bài thiếp bày ra hơn 100 chô nở dê không giống cường hóa thuốc, tra lại tỉ mỉ giới thiệu ra ca, hiệu quả, tác dụng phụ cùng với dùng phương pháp trở chút tin tức cường hóa thuốc chỉ là một cái cách gọi, trên căn bản. Mỗi cái tông phái thậm chí mỗi một tên hơi có chế thuốc chi thức người tu chân đều sẽ thử nghiệm luyện chế độc môn cường hóa thuốc căn cứ nguyên liệu cùng với phương pháp luyện chế sai biệt, mỗi một loại cường hóa thuốc cũng có sự khác biệt công hiệu có chút có thể tăng lên. Linh căn khai phá độ, cường thân kiện thể, có chút có thể trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh, tăng lên sức chiến đấu, có chút có thể tẩm bổ tế bào, duy trì hoạt tính, kéo dài tuổi thọ, có chút thì có thể làm người hùng phong phân chấn, kim thương không ngã. Dạ ngự bách nữ trải qua mấy trăm năm phát triển, cá đại tông phái đờ ơ y ra hơn vạn chô nở dê tương đối an toàn, ổn định mà hữu hiệu cường hóa thuốc, có điều thụ giới đều vô cùng đắt đỏ, bình thường bình dân giai tầng căn bản không chịu nổi. Trường kỳ tiêu phí đây là một cực kỳ khổng lồ thị trường, một cách tự nhiên, liền có người muốn giả mạo cường hóa thuốc ở hơn 100 năm không ngừng thí nghiệm đằng sau. Liên bang phía nam biên cảnh, một tòa tên là Cầu Long Sơn trại trấn nhỏ. Rốt cục xuất hiện loại thứ nhất phòng chế cường hóa thuốc đây là đoạn người tài lộ sự tình, phòng chế giả không dám ở cường hóa thuốc thừa nở dê quang minh chính đại nổi danh, thẳng thắn đánh dấu La Sơn trại phái xuất phẩm theo Cầu Long Sơn trại không ngừng mở. Rộng, từ một biên cảnh trấn nhỏ biến thành đủng có mấy chục triệu nhân khẩu liên bang đệ nhất hỗn loạn thành thị, được xưng không cách nào nơi, Sơn trại hai chữ, đã biến thành hàng giả chuyên môn tên gọi Lý Diệu chuẩn bị mua. Là đưa cờ một khoản nổi danh thanh thiếu niên thi đa y ho cờ chuyên dụng cường hóa thuốc sơn trại phiên bản loại này sơn trại thuốc đại thể là ở xưởng nhỏ bên trong phi pháp luyện chế ra đến, chất lượng cực không ổn định, nhất định phải tìm một nhà khá là đáng tin bán ra Lý. Diệu thông thả kiểm tra thuốc tường tình, trước tiên mang thiếp mời kéo đến dưới thấp nhất, xem lướt qua võng đạo hữu bình luận hắn phát hiện võng đạo hữu đối với cái này thuốc cung cấp thương đánh giá coi như không tệ. Nhìn dáng dấp không giống như là mèo khen mèo dài đuôi, hơn nữa thương gia cung cấp địa chỉ vẫn là một có biển số nhà dãy số chính quy địa chỉ loại này nhà buôn tín dự, liền so với đánh một thương đổi chỗ khác lưu động tiểu thương cao hơn nhiều hắn lại đưa cái này địa chỉ đưa. Vào vạn tượng tìm tòi, không có tra được cái gì mặt trái tin tức lúc này mới yên lòng lại, tra tìm chính mình cần giống, rất nhanh tìm tơ y tin tức tương quan có chút bất ngờ, cửa hàng này đưa ra gia ca. Muốn so với bình thường sơn trại mặt hàng cao to ước 5%, có điều ông chủ nói rồi, hắn chọn dùng nguyên liệu cùng chính phẩm giống như lúc, quá trình luyện chế phi thường quy phạm, luyện chế ra đến cường hóa thuốc độ tinh khiết cực cao, căn bản không có tác dụng phụ cân nhắc một chút, Lý Diệu. Thông qua Linh Hạc đưa thư liên hệ ông chủ, ta muốn 100 chi thiên kiêu con đường thi đa y ho cờ chuyên dụng cường hóa thuốc, có hay không hàng hiện có, ta ngay ở trong cửa hàng. Bất cứ lúc nào có thể giao dịch cuộc trao đổi này kim ngạch không nhỏ, ông chủ rất mau trở lại vậy được, ta lập tức tới ngay Lý Diệu đóng lại tinh não, suy nghĩ một chút, lấy ra một cây bút, ở siêu siêu vẹo vẹo tin tức khe hở trong lúc đó, miễn cương cắm vào đi một đoạn văn xích tiêu phái về hưu cao cấp luyện. Khí đại sư, phát huy nhiệt lượng thừa, huề hơn 10 vị đệ tử tinh anh, chuyên tu các loại phi kiếm, pháp bảo, phi toa xe, ra ca lợi ích thực tế, có thể tới cửa duy tu hắn ở phía sau lưu lại chính mình công tác chuyên dụng linh hạc dãy số. Trong lòng tính toán, nếu như thật sự có dê béo tới cửa, có thể để cho lão vương đến đóng vai xích tiêu phái về hưu cao cấp luyện khí đại sư. Mà nhờ mẹ tể thừa nở dê một đao hài lòng vỗ tay một cái, Lý Diệu đi ra nhà vệ sinh công cộng chủ quán lưu lại địa chỉ. Và Mỹ thực nhai cách bô nở cái khu vực, khoảng chừng 5 đà mở đường, Lý Diệu tăng nhanh bước chân xuyên qua hai khu vực thì, hắn ở góc đường phát hiện một đài tự động linh phủ bán kỳ. Đây là một loại rất thông thường tiện cho dân phương tiện, bên trong dự trữ MEI chăm chô nở dê khá là giá rẻ thường dùng linh phủ, tự giúp mình bán, thuận tiện thị dân. Lý Diệu trong lòng hơi động. Từ trong túi tiền lấy ra 3 viên tiền xu, nhét vào bán kỳ thôn tệ khẩu, ngón tay nhẹ chút, lựa chọn văn mặt phủ bán kỳ. Cao tốc chấn động 2 giây đồng hồ, từ phía dưới ra hàng khẩu, nhẹ nhàng rơi ra một mảnh đồ vật xé ra đóng gói, là một tấm dính nhôm nhấp mô, mặt trên điêu khắc MEI chu cờ phù văn, vốn lượn mà xuống, đan dệt thành một bó mỹ lệ hoa văn mặt mô tiếp cờ N ở trên mặt, nương theo một trận hoạch hoạch tâm thanh. Lý Diệu cảm giác khuôn mặt bắp thịt rụt lại một hồi cùng lôi kéo, để sát vào ven đường cửa hàng pha lê tủ kính nhi nở xem, trên mặt của hắn che kín con nhện rô nở dê như quỷ dị hoa văn, coi như bạn bè mạnh giang chạm ở trước mắt, chỉ sơ không nhận ra hắn là thần thánh phương nào lòng đất quỷ thành ngư long hỗn tạp. Lý Diệu vẫn là lần thứ nhất cùng cái này thuốc cung cấp thương đánh giao, không biết lai lịch của đối phương, không thể không cẩn thận, thay hình đổi dạng như vậy. Vạn nhất song phương gây ra mâu thuẫn gì, quá mức một vô ngông rời đi, thẳng thắn dứt khoát, sẽ không lưu lại tay vĩ loại này văn mặt phù, ở trên mặt đề cao ra đặc biệt hoa văn, căn cứ sử dụng hoàn. Cảnh không giống, hiệu quả có thể duy trì 10 cái giờ mà thôi, là lòng đất quỷ thị đại được hoan nghênh nhiệt tiêu linh phù đặc biệt đang tiến hành màu xám giao dịch thì, hầu như nhân thủ một tấm, vì lẽ đó Lý Diệu không sợ thuốc ông chủ sẽ lên cái gì lòng nghi ngờ. Thứ 63 khu là lòng đất quỷ thị linh năng cung cấp khu, phụ trách la cả tòa lòng đất cứ điểm thông gió quản cùng cơ sở phương tiện cung cấp quần quận không ngừng linh lực. Nơi này người đi đường không nhiều, thông đạo chợt hẹp, khiến bốn phía đều là nhằng nhị khắp nơi thô to quản, như ngàn vạn kim loại cự xà chiếm giữ, bởi vì la lâu năm thiếu tu sửa, không thiểu quản đều dỉ xét loang lổ. Từ đường nối nơi xì xì phún ra ngoài xạ hơi nước gâm ú kim loại dũng, tinh thạch linh đăng hỏng rồi một nửa, còn lại nửa dưới là lúc sáng lúc tối, ánh đèn lập lòe ở dũng nơi sâu xa nhất, mở hé một tấm chật hẹp cửa sát, trên cửa dấu ấn một con dương nanh múa vướt hắc lang trên đầu cha lại cắm va ho một thanh mang. Huyết quân đâm, mà trên cửa sắt mặt, dùng dây sắt hàn thành bô nở cái ngay ngắn chỉnh tề trư, quân sắt lang từ bên trong, truyền đến quát tầm thanh, ầm ầm đa nhờ thanh. Dì sát vị, còn có nồng nặc nam tính mùi mồ hôi. Đây là một chỗ tu luyện quán.